Kế thê, chương 257. Vô đề, góc truyện audio.com. Editor, Bộ Yến Tử, Thường Nhuận Chi phi thường nôn nóng, từ ngày đó thái tử được Nguyên Vũ đế thả ra, nàng liên tục đứng ngồi không yên, tinh thần một ngày sai quá một ngày. Cảm xúc như vậy là lần đầu tiên xuất hiện, Thu Lâm và Trầm Hương đều gấp đến độ không có biện pháp, mời thái y mở phương thuốc an thần cũng không thấy có hiệu quả, chỉ có thể đi mời Thụy Vương Phi và Thái Thái Phủ An Viễn Hầu đến trấn an. Chính là cũng không có tác dụng quá lớn, tình huống liên tục xảy ra như vậy đến khi Lưu Đồng hồi kinh. Nhìn thấy Lưu Đồng, phản ứng đầu tiên của Thường Nhuận Chi đó là chạy vội qua gắt gao ôm ấp hắn. Một đám người đi theo phía sau Lưu Đồng nhất thời đều có chút há hốc mồm. Hò, cửu hoàng tử phi thật đúng là nhiệt tình, Lưu Đồng cũng có chút ngoài ý muốn, theo bản năng ôm lấy nàng, trong lòng lại trào ra một luồng nhiệt lưu ấm áp hòa hợp. Thường Nhuận Chi nhẹ giọng ghé vào lỗ tai hắn nói, A Đồng tiếp rất nhớ chàng. Lưu Đồng vỗ nhẹ nhẹ lưng nàng, ta cũng nhớ nàng, ta đã trở về. Thường Nhuận Chi ôm Lưu Đồng một hồi lâu, ổn định cảm xúc nới hắn ra, sau đó liền nhìn thấy một đám người cấp dưới ở phía sau hắn sờ mũi não hậu não trước. Thường Nhuận Chi cũng có chút ngượng ngùng, mặt đỏ lên. Lưu Đồng cười cười, dắt tay nàng, quay đầu nói với đám người phía sau. Đều về nghỉ ngơi trước đi, có việc gì ngày mai lại nói. Dạ, điện hạ, mọi người nhỏ giọng đi rồi, Lưu Đồng chuyển ánh mắt ngưng chú trên người Thường Nhuận Chi, nhíu mày nói. Nhuận Chi, sao nàng lại gầy như thế? Nhìn rất tiêu tủy, vừa nói như thế, Lưu Đồng mới nhận thấy phản ứng hôm nay của Thường Nhuận Chi khi nhìn thấy hắn có chút bất thường. Bình thường Thường Nhuận Chi sẽ không nhiệt tình như vậy, cũng sẽ không thể không để ý trường hợp như thế này. Đã xảy ra chuyện gì? Lưu Đồng đau lòng sờ sờ mặt nàng. Thường Nhuận Chi lắc đầu, trong lòng nàng không yên, ngay cả nàng đều không thể hiểu rõ, nên nói như thế nào với Lưu Đồng. Thường Nhuận Chi ỉ ôi hướng hắn, nói, đi về rửa mặt trước đi, Dương Dương còn chờ đó. Lưu Đồng gật đầu, đi theo Thường Nhuận Chi tới phòng rửa mặt tắm rửa thay một thân xiêm y. Lúc đi ra Lưu Cảnh Dương đã ở đó. Nhìn thấy Lưu Đồng, Lưu Cảnh Dương vội bước vài bước tiến lên phàn trụ đùi hắn, mặt mày cong cong. Cha, ai, Dương Dương bảo bối, bởi vì Thường Nhuận Chi thường xuyên gọi Lưu Cảnh Dương là Dương Dương bảo bối, bây giờ cục cưng này cũng ảnh hưởng đến Lưu Đồng, đối mặt nhi tử, Lưu Đồng cũng xưng hô như Thường Nhuận Chi. Lưu Đồng một tay ôm lấy Lưu Cảnh Dương, ha ha cười nói. Cười thật lại chắc nịch, Lưu Cảnh Dương cười hắc hắc không ngừng ôm Lưu Đồng. Cha đen, đen sao, Lưu Đồng sờ sờ mặt vui vẻ nói. Không trở ngại, chúng ta là nam tử hán đại trượng phu, mới không thèm để ý đồ vật ngoại tải. Lưu Cảnh Dương nặng nề gật đầu hưởng ứng hắn. Hai phụ tử ngấy một hồi lâu, Lưu Cảnh Dương lôi kéo Lưu Đồng nhìn bé viết chữ to, lại nói cho hắn biết trong hai tháng hắn rời khỏi nhà, bé lại học được chút chữ, rồi sau đó đều cùng Lưu Đồng nói đâu đâu thân nương nhà mình làm cái gì. Nói đến nữ nhân hai người cùng yêu, hiển nhiên Lưu Cảnh Dương cũng có quyền nói hơn so với Lưu Đồng, ai bảo trong khoảng thời gian này bé ở chung với Thường Nhuận Chi nhiều hơn Lưu Đồng ở chung cùng Thường Nhuận Chi chứ. Gần đây nương rất phiền não. Lưu Cảnh Dương nghiêm, góc truyện audio.com, chàng nói, Thu Lâm và Trầm Hương đều nói vậy, gần đây nương ngủ không tốt, ăn không ngon. Nhất thời, Lưu Đồng cũng ngồi nghiêm chỉnh, vì cái gì, sinh bệnh nhà, sinh bệnh lại không sinh bệnh, Lưu Cảnh Dương đong đưa đầu nhỏ, Thu Lâm mời thái y, nương có uống dược nhưng nương vẫn không được tốt. Sau đó Thu Lâm lại mời dì và ngoại tổ mẫu đến, các nàng đều đến nói chuyện rất nhiều cùng nương, nhưng nương vẫn gầy thật nhiều. Lưu Cảnh Dương giống như tiểu đại nhân thở dài, Lục Bá Bá cùng thập tư thúc đến nhà một lần, sắc mặt nương liền khó coi một lần. Lưu Đồng sừng sốt, vỗ vỗ đầu nhỏ của Lưu Cảnh Dương. Lưu Cảnh Dương cầm lấy tay hắn, hỏi hắn, cha, lần này trở về lại muốn đi sao? Có thể ở nhiều vài ngày bồi nương và Dương Dương không? Trong lòng Lưu Đồng chua xót, nếu có thể, hắn đương nhiên nguyện ý liên tục ở cùng thê nhi. Nhưng căn bản không phải hắn có khả năng quyết định. Trấn an Lưu Cảnh Dương vài câu, sắc trời đã tối. Lưu Đồng tự mình hầu hạ nhi tử rửa mặt, nhìn bé biết chuyện tự mình thay đổi xiêm y mặc khi đi ngủ, ngoan ngoãn nằm lên giường. Thường Nhuận Chi cũng đến, phu thê hai cùng nhau dỗ Lưu Cảnh Dương ngủ, chờ nhi tử ngủ, hai người mới khinh thủ khinh cước trở về phòng mình. Rửa mặt xong, người hầu hạ trong phòng đều biết thú lui ra. Lưu Đồng ôm chặt lấy Thường Nhuận Chi ngã xuống giường. Đệm chăn mềm mại tàn ra mùi vị ánh mặt trời cùng cỏ xanh, ngọn đèn lờ mờ càng tăng thêm vài phần ái muội. Bàn tay hạ xuống da thịt trắng mịn như trước lại rõ ràng có thể cảm giác được run run rất nhỏ. Lưu Đồng kéo đệm chăn qua đắp lên hai người, động tình là lúc hoa mắt thần mê. Ưm huyền chuyển, một phòng nhu hòa cảnh xuân, Thường Nhuận Chi khó được ngủ tốt, ngày hôm sau thức dậy đã muộn. Rửa mặt xong, Lưu Đồng tự mình bưng đồ ăn sáng, vừa dỗ nàng ăn vừa nói. Trong cung truyền đến ý chỉ, muốn ta hạ thường tiến cung, như thế này. Còn chưa nói xong, canh trước trong tay Thường Nhuận Chi liền thay tiếng trả lời mà rơi. Lưu Đồng vội nhìn về phía nàng, vẻ mặt Thường Nhuận Chi hơi trắng. Thánh thượng cho chàng vào cung. Lưu Đồng nói, chuyện xấu xong xuôi, luôn muốn vào cung phúc mệnh, mấy lần trước không phải đều như vậy. Lưu Đồng xuất ngoại ban sai cũng đã hơn một năm, thói quen tiết tấu như vậy. Nhưng Thường Nhuận Chi lại phi thường bất an, có thể hay không, đừng đi, chính nàng đều biết câu hỏi này hiển nhiên vô nghĩa. Lưu Đồng không nói gì nhìn nàng, nhíu mày sau đó nhẹ giọng hỏi. Nhuận Chi, nàng đang lo lắng cái gì? Thường Nhuận Chi liếm liếm môi, chẳng sợ mới uống canh thang, như cũng cảm thấy môi khô chát. A Đồng, thái tử được giải vòng cấm, gần đây cũng đã bắt đầu đi làm việc. Ý đồ bệ hạ rất rõ ràng, ông ta muốn trợ thái tử khôi phục quyền thế, Sầm Vương và thập tứ đệ gần đây làm việc cũng cảm giác được bước tiếp bước là tiếp nối gian nan. Tiếp nghĩ, bệ hạ muốn động thủ với chúng ta. Lưu Đồng lặng im, một lát sau nói, nếu là như thế cũng không có biện pháp, nhưng mà, Thường Nhuận Chi vội vàng ngồi thẳng thân thể, lại nghe Lưu Đồng nói. Thế lực Ngũ Ca ở Yên Bắc phát triển nhanh chóng xa xa so với tưởng tượng của chúng ta. Vùng Yên Bắc thậm chí phụ cận Yên Bắc đã cam chịu thần phục Ngũ Ca. Có lẽ Phụ Hoàng còn không biết biên quan cùng tới gần tướng lãnh lãnh địa biên quan là ý tưởng gì, nhưng Phụ Hoàng muốn nâng đỡ thái tử, vứt bỏ Ngũ Ca, đó tuyệt đối là... gocchuyenaudio.com, không có khả năng, ý của chàng là, Thụy Vương sẽ chỉ huy vào kinh, rồi sau đó, bức cung sao, Thường Nhuận Chi nín thở ngưng thần hỏi, sẽ không, Lưu Đồng nói, vậy, Lưu Đồng chậm rãi thở hắt ra, theo tính tình Ngũ Ca, mặc dù huynh ấy muốn ngôi vị hoàng đế cũng sẽ không thể lưu hậu thế bêu danh thí huynh giết phụ. Nói như thế, trừ phi Phụ Hoàng dậy tâm tư muốn giết Ngũ Ca hơn nữa thật sự động thủ, bằng không, Ngũ Ca sẽ không tạo uy hiếp gì tới sinh mệnh Phụ Hoàng. Nhưng mà bây giờ, bị uy hiếp là chúng ta ở kinh thành. Thường Nhuận Chi nhẹ giọng nói, tiếp cảm thấy, hình như bệ hạ chờ chàng hồi kinh. Lưu Đồng thở dài, trước khi Ngũ Ca đi từng nói với ta, nếu thế lực huynh ấy lớn mạnh tạo uy hiếp thật lớn cho thái tử, Phụ Hoàng dưới tình huống thúc thủ vô sách sẽ bắt lấy nhược điểm của huynh ấy, khiến huynh ấy không hành động được, lấy ta đứng mũi chịu sào mà áp chế. Chính là không nghĩ tới, lúc này sẽ trước tiên, xem ra Phụ Hoàng vì thái tử thật là nóng này. Lưu Đồng vỗ nhẹ nhẹ sau lưng Thường Nhuận Chi, nhìn nàng cười. Nhưng nàng đừng lo lắng, sở hữu sau lộ đường lui ta đều đã nghĩ tốt lắm. Phụ Hoàng muốn làm sao đối phó ta chúng ta tận lực bồi tiếp. Cách chương.